Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 34, giam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người kinh hãi, quốc công phu nhân bỗng nhiên đứng dậy, quát lớn nói, hoảng cái gì, hãy nói cho rõ ràng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nha hoàn kia quỳ trên mặt đất, khóc lóc dập đầu, có người chết rồi, ngay ở trong hồ, nô tỳ thấy. Quốc công phu nhân Doãn Thị cùng Hoàng hậu Doãn liếc nhau một cái. Đều ở trong mắt đối phương thấy được hai chữ to. Không ổn, hai người rốt cuộc cũng bất chấp những chuyện khác. Vội vàng hướng về phía hoa viên mà chạy tới. Các tiểu thư phu nhân vừa tò mò vừa sợ hãi. Giữa lúc nghị luận xôn xao, cũng có không ít người gan lớn theo đi. Thu Triệt liền lẫn trong nhóm người này. Lý Thanh Ngô trấn tĩnh nhìn thoáng qua giao đài, cũng nâng bước theo sau. Quả nhiên, đúng như nha hoàn kia nói, trong hồ nước ở hoa viên nổi lên một khối thi thể. Phái người vớt lên, xốc lên thi thể với mái tóc rối bù trên mặt, phát hiện là một nữ tử, mặt mày xanh tím sưng húp, hai mắt nhắm nghiền, nhìn dáng vẻ đã chết lâu ngày, trên người mặc xiêm y cung nữ. Hoàng hậu khẽ động dung, liên y bên cạnh nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Nữ tử này, vừa đúng chính là một cung nữ khác bên người hoàng hậu. Oánh Vũ, một ma ma bên cạnh bịt mũi tiến lên xem xét hơi thở của Oánh Vũ. Lắc đầu tỏ ý đã không thể cứu. Hoàng hậu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Ngô vừa mới đi tới. Lạnh giọng chất vấn, ngươi nói ngươi tới đây. Là nàng truyền ý bổn cung bảo mang ngươi tới. Lý Thanh Ngô liếc mắt thấy thi thể kia, sửng sốt một chút, theo bản năng giơ tay che mũi, nhịn xuống cảm giác buồn nôn mà nói. Đúng vậy, tốt xấu gì nàng cũng làm nữ nhi của hoàng hậu nhiều năm. Không đến mức ngay cả trưởng sự cung nữ bên người đối phương cũng nhận không ra. Hoàng hậu lạnh mặt nói, vậy ngươi nói cho ta. Vì sao nàng hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này? Câu này quả thật khó trả lời. Nếu lời Lý Thanh Ngô vừa nói là thật, thì người cuối cùng gặp Oánh Vũ chính là Lý Thanh Ngô. Nàng là nghi phạm hàng đầu. Điều này cũng đồng nghĩa lời nói nàng mất đi độ đáng tin. Nếu Lý Thanh Ngô lúc này phủ nhận, thì nàng thêm một tội danh nói dối. Lời nói cũng đồng dạng không đáng tin. Rốt cuộc vì sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người giao đài viên phù? Cũng khó mà giải thích rõ ràng. Lý Thanh Ngô thông tuệ, ở trong thâm cung lâu ngày, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, nghe lời đoán ý vẫn là phải có. Lập tức liền phát hiện câu hỏi này là một cái bẫy. Nàng không lập tức trả lời. Hiện trường nhất thời yên tĩnh vài phần. Giao đài khoác một chiếc áo mỏng manh, nghênh ngang đi tới, nghe vậy mờ mịt nói, nương nương, nếu đã có người chết, chẳng phải nên báo quan trước sao? Hay là nương nương muốn giải quyết riêng? Hoàng hậu vẫn chưa đưa ra quyết định, nàng trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, luôn cảm thấy không thể báo quan. Nhưng hôm nay, trước mắt bao người lại đột nhiên có người chết. Cái miệng của đám thiên kim tiểu thư này cũng không dễ bịt. Huống hồ, nàng kỳ thật rất hoài nghi Lý Thanh Ngô. Cho dù nàng không ra tay, cái chết của Oánh Vũ cũng nhất định có liên quan đến nàng. Nếu thực sự không liên quan đến Lý Thanh Ngô, thì một buổi yến thưởng hoa đang êm đẹp, lại bỗng dưng xảy ra chuyện xấu, truyền ra ngoài cũng cực kỳ bất lợi cho thanh danh quốc công phủ. Hoàng hậu trong lòng không muốn báo quan, nàng hơi bất mãn quở mắng. Bổn cung đang cùng trưởng công chúa nói chuyện, khi nào tới phiên ngươi? Cái vũ cơ thanh lâu xen miệng, giao đài vội vàng quỳ xuống, lập tức nói, là nô gia nhiều lời. Nương nương tha tội, hoàng hậu lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Ngô. Còn muốn nói tiếp, thì ngoài sân bỗng truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc chỉnh tề. Thu Triệt tâm sinh bất an. Lập tức cúi đầu rời khỏi đám người, thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ dựa sát tường viện. Nhích một chút, lặng yên không một tiếng động nhảy ra ngoài. Không ai chú ý, ngay sau đó, những người mặc phi ngư phục của Cẩm Y vệ từ cửa viện nối đuôi nhau tiến vào. Đem mọi người bao vây, người cầm đầu đeo trường đao, sắc mặt nghiêm túc, chính là người được xưng mặt lạnh sát thần, thủ lĩnh Cẩm Y vệ, chính tam phẩm chỉ huy sứ, Thôi Văn Thân. Khác với cấm quân Kim Ngô vệ, Cẩm Y vệ chỉ nghe lệnh hoàng đế, tuyệt đối trung thành với hoàng đế, không đến thời khắc mấu chốt, sẽ không tập thể xuất động. Hoàng hậu lập tức nheo mắt, Thôi đại nhân, đây là có ý gì? Có người tố giác, quốc công phủ nội có nội ứng của Nam Di, ứng mệnh lệnh bệ hạ. Thôi Văn Thân đưa ra kim bài xá lệnh, nghiêm túc nói, hôm nay mọi người trong quốc công phủ, bất kể là ai, toàn bộ đưa vào chiếu ngục, chờ đợi thẩm vấn, kim bài trước mặt, bất kể ai cũng không được cãi lời, bao gồm thống lĩnh Kim Ngô vệ viên phù chính tam phẩm đang có mặt ở đây. Nhưng thân phận hoàng hậu và những người ở đây đều tôn quý. Cái gọi là nội ứng Nam Di cũng chưa chắc, hoàng đế vẫn chừa cho các nàng chút mặt mũi, chỉ lệnh cho Cẩm Y vệ mang những người khác đi, bao gồm mấy người giao đài và phục linh. Còn Lý Thanh Ngô, hoàng hậu và quốc công phu nhân bị tách riêng ra, từng người bị giam lỏng. Đường đường quốc mẫu bị chính trượng phu của mình trực tiếp phái người giam lỏng trước mặt bao người. Trên mặt hoàng hậu tự nhiên phi thường khó coi. Bất quá, có lẽ vì giữ chút mặt mũi cuối cùng, nàng cũng không trước mặt mọi người cùng Thôi Văn Thân gây ra xung đột gì. Miễn cưỡng treo nụ cười gượng gạo, theo Cẩm Y vệ rời đi, mặc kệ tiểu thư phu nhân bất mãn hay kháng nghị thế nào. Cẩm Y vệ đều thiết diện vô tư mà đem toàn bộ người mang đi. Thôi Văn Thân liếc nhìn thi thể vừa mới được vớt lên, phất tay bảo thủ hạ cũng mang theo về. Những chuyện sau đó đều là Ngô Dịch Khởi kể cho Thu Triệt. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, hắn hiện giờ đang ở Cẩm Y vệ làm việc, là một tiểu kỳ chính thất phẩm. Vừa khéo hôm đó đi theo Thôi đại nhân đi bắt người, hắn không trực tiếp gặp mặt, mà phái người truyền lời cho Thu Triệt, chỉ nói đại khái tình huống. Lý Thanh Ngô chuyến này đi dự yến, suốt ngày hôm sau cũng chưa thể trở về. Trong quốc công phủ xảy ra đại sự như vậy, đầu tiên Kim Ngô vệ bị bắt gian, rồi nha hoàn đột tử, cuối cùng lại nói có mật thám Nam Di, ngay cả quốc mẫu cũng bị giam lỏng. Bên ngoài tự nhiên nghị luận sôi nổi, phu nhân, nữ nhi, ngoại tôn nữ đều bị giam lỏng, quốc công trong một đêm bạc trắng đầu. Ngày hôm sau, tấu chương về vụ này liền chất đầy bàn của Lý Thức, có buộc tội nói hoàng đế không nên xúc động mà giam lỏng hoàng hậu, có chất vấn hoàng đế rằng đã nhận được ai tố giác, nguồn tin đó có đáng tin hay không, lại có kẻ thêm mắm thêm muối, thừa nước đục thả câu, tóm lại đủ loại nội dung đều có. Mà Thu Triệt hiện giờ làm ngự tiền hầu đọc, trong tình huống Lý Thức hoàn toàn không che giấu, tự nhiên cũng đem đại khái nội dung những tấu chương đó nhìn rõ ràng. Nàng rũ mắt, thần sắc như thường mà mài mực cho hoàng đế chỉnh lại tấu chương. Lý Thức lại tỏ vẻ như rất đau đầu, bỗng nhiên mở miệng nói, Thu Ái Khanh, trẫm cứ như vậy mà trực tiếp giam lỏng Nhạc Hòa, ngươi không có ý kiến gì sao? Thu Triệt bình tĩnh nói, bệ hạ hành sự đều có đạo lý của bệ hạ. Cái dám, nàng hiện tại kỳ thật cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài thể hiện. Bởi vì sự việc lần này đã phá vỡ thế cục an toàn mà nàng vẫn luôn mượn cớ tiên tri, để tránh được rất nhiều nguy hiểm từ trước đến nay. Đời trước xác thực là có một buổi yến thưởng hoa như vậy, nhưng trong trí nhớ mơ hồ của nàng hoàn toàn không có xảy ra sự cố như thế này. Có vài chuyện đã theo nàng trọng sinh mà hoàn toàn thay đổi. Thu Triệt chưa bao giờ có lúc nào có thể so với hiện tại rõ ràng hơn mà ý thức được điểm này. Trọng sinh chỉ cho nàng một cơ hội bắt đầu lại từ 10 năm trước. chứ không có nghĩa nàng có thể mượn ký ức 10 năm này để đi một con đường vô ưu vô lự. Không có thứ gì có thể mãi nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Thu Triệt hiểu rõ, triều đình hiểm ác khôn lường, thế cục biến hóa khôn lường, đi sai một bước là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thu Triệt trong lòng cảnh báo bản thân, lại dẹp xuống đáy lòng bồn chồn, yên tĩnh tiếp tục chỉnh sửa. Nàng đang chờ, chờ hoàng đế tự mình mở miệng. Đêm qua biết được tin tức xong, Thu Triệt nghĩ đi nghĩ lại, ngồi đến nửa đêm vẫn chưa ngủ, cũng đã cân nhắc ra rất nhiều điểm không hợp lý. Không nói tại sao chỉ trong một ngày ngắn ngủi, ở phủ quốc công lại đồng thời xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chỉ nói nếu chỉ là một cung nữ đột tử, Kim Ngô vệ vụng trộm yêu đương, thậm chí có mật thám nam di lẫn vào trong phủ, thì cũng chưa đến mức khiến hoàng hậu một nước bị giam lỏng ngay lập tức. Cẩm y vệ bắt người, lại không hề có động tĩnh, vừa không thẩm vấn cũng không thả người. Điều này chỉ có thể chứng minh hai khả năng. Một là vụ án này phức tạp, nhất thời nửa khắc chưa thể làm rõ. Hai là hoàng đế có tính toán khác. Thu Triệt là người ngoài cuộc trong vụ án này. Nếu muốn biết chân tướng, muốn giữ được Lý Thanh Ngô và nhóm người giao đài, thì cần thiết phải tiếp nhận vụ án mới được. Nhưng làm thế nào để một ngự tiền hầu đọc bình thường có thể tiếp nhận một vụ án như vậy? Nàng lựa chọn đánh cược một phen, đánh cược rằng vụ án này không đơn giản, đánh cược rằng hoàng đế đa nghi nặng, đánh cược rằng hiện giờ hắn đang thiếu người dùng, đánh cược rằng hắn cũng sẽ đánh cược vào sự thẳng thắn của nàng. Giữa khoảng lặng dài lâu, Lý Thức nhìn chằm chằm nàng một lúc, bỗng nhiên cười nói: Thu Ái Khanh, ngươi luôn khiến trẫm cảm thấy nghi hoặc, ngươi thật sự tâm duyệt Nhạc Hòa sao? Vì sao nhìn qua, ngươi dường như chẳng quan tâm đến nàng chút nào? Gia quốc ở phía trước, ái tình ở phía sau. Thu Triệt không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đáp: Vì thần tâm duyệt điện hạ, nhưng cũng biết bệ hạ là phụ hoàng của điện hạ, nhất định sẽ không hại nàng, cho nên dù có lo lắng, chỉ cần bệ hạ không nói, thần cũng sẽ không tự tiện hỏi tới. Biết Lý Thanh Ngô từ trước đến nay sống ra sao, còn phải chính miệng nói ra những lời trông như quân thần hòa thuận này vẫn nhịn không được trong lòng ghê tởm thay cho Lý Thanh Ngô. Chỉ có điều Thu Triệt đã quen với bất kể ai, cho dù kẻ thù, người đến ta đi mà thổi phồng nhau. May là hoàng đế không nhận ra điều khác thường. Hắn dường như rất hài lòng với câu trả lời của Thu Triệt. Phất tay cho thái giám, cung nữ hầu hạ xung quanh lui hết ra. Ngay sau đó nói: Tới bồi trẫm một ván cờ đi. Thu Triệt dừng bút, tuân lệnh. Quân thần hai người ngồi đối diện. Lý Thức cầm quân đen đi trước. Từ xưa, phàm là chính khách muốn bàn chuyện nghiêm túc, thường thích dùng ván cờ để phá tan bầu không khí, cố tình tạo ra một vẻ đàm tiếu gian cường loát hôi phi yên diệt. Nhẹ nhàng, đàm tiếu gian cường loát, hôi phi yên diệt, tan si ao chiên, cheng lu hui phây yan mie, là câu điển cố từ Tỳ Bà Hành của Tô Tần đời Tống, miêu tả khí phách anh hùng. Chỉ trong tiếng nói cười, giặc mạnh đã hóa thành tro bụi. Ở đây được mượn để ví: chính khách thường cố tạo cảm giác bàn chuyện lớn mà vẫn ung dung nhàn nhã, mà đánh cờ với hoàng đế khác với những người khác, cũng khác với thái hậu. Thái hậu là nửa minh hữu của nàng, hoàng đế thì không phải. Thu Triệt dấn thân quan trường 10 năm, mặc dù sau này đương chức thừa tướng, kỳ thật cũng ít khi cùng hoàng đế mặt đối mặt ngồi cùng nhau như vậy. Một mặt đánh cờ, một mặt còn phải ứng đối câu hỏi hoàng đế, là việc rất mệt mỏi. Một không cẩn thận quá căng thẳng, liền sẽ không tự chủ mà mất tự nhiên. Nàng tuy không luống cuống, nhưng khó tránh khỏi tinh thần căng chặt. Bên cạnh, lư hương đốt long tiên hương nhẹ nhàng từng đợt, khiến bầu không khí của ván cờ càng thêm vài phần u tĩnh an hòa. Lý Thức đi được hai nước, quả nhiên lại trầm ngâm mở miệng: Ái Khanh hẳn đã nghe nói, ở phủ quốc công có một nha hoàn chết chứ? Thu Triệt gật đầu, có nghe qua đôi chút. Hoàng đế VTV quân cờ nói, đêm qua trong hồ nước ở phủ quốc công lại đào ra hai cổ thi thể. Tay đang cầm quân cờ của Thu Triệt hơi khựng lại. Hai bộ thi thể đó, quạc hỗ tác nghiệm thi, một nam một nữ, đã chết gần 20 năm. Lý Thức nheo mắt, nhớ lại, vốn chôn dưới đáy hồ phủ quốc công từ bao lâu không biết. Chỉ là đêm qua gặp mưa lớn, bùn đất trôi, thi cốt bị trồi lên khỏi mặt hồ trong hoa viên. Ái Khanh, ngươi đoán xem, hai người này là ai? Thu Triệt chậm rãi lắc đầu, Lý Thức nở nụ cười, đặt quân cờ xuống, trùng hợp thay, đúng là vị lễ bộ thị lang Ngô đại nhân mà trước đây ngươi từng nhắc đến với trẫm, cùng vị thiếp thất của hắn. Thu Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, người Ngô gia, sao thi thể lại xuất hiện trong phủ quốc công? Thấy thần sắc nàng bình thường, cũng không có dáng vẻ chột dạ. Lý Thức quan sát nàng một lát, lúc này mới thu hồi tầm mắt, nói, đây cũng là câu hỏi trẫm nghi hoặc, nhưng trên hai cổ thi thể còn có vật tùy thân, đủ để chứng minh thân phận của bọn họ. Hắn lại nói, Thu Ái Khanh cho rằng, đây là chuyện như thế nào? Nếu hoàng đế đã lên tiếng, Thu Triệt liền cũng thuận theo hắn nói, cẩn thận suy đoán, chẳng lẽ có người muốn lấy vụ án cũ này, nhằm vào Ngô tướng ra tay? Kỳ thực trong lòng nàng, dựa vào những lời hoàng đế vừa tiết lộ, cộng với tin tức bản thân biết, đã có một suy đoán mơ hồ, nhưng hiện giờ chứng cứ chưa đủ, nói ra cũng vô dụng. Trước mặt hoàng đế, Thu Triệt chọn đưa ra một câu trả lời chung quy chung củ. Ngươi nói có trùng hợp hay không? Lý Thức lại cong môi cười, ý vị thâm trường, hôm qua người tố giác với trẫm trong phủ quốc công có mật thám Nam Di, chính là Ngô tướng, cách chương.